Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 642, chương 641, nhiệm vụ hoàn thành. Mặc kệ Han Yu là cảm giác như thế nào quỷ dị, nên nói sự tình vẫn là phải nói. Cho nên Han Yu suy nghĩ một chút. Dù sao mình xế chiều hôm nay bởi vì lo lắng Aoyama Nanami muốn tới thời điểm đi đón đối phương. Như vậy là không phải có thể cân nhắc hôm nay đem sự tình nói xong. Thế là Han Yu liền cùng Ozawa Ichiro hỏi một chút đối phương xế chiều hôm nay có thời gian hay không? Mà Ozawa Ichiro thì là trực tiếp biểu thị chính mình ngay tại triển lãm anime hiện trường khắp nơi đào móc tài liệu. Han Yu nghe được như thế cái tin tức cũng cái gì khác dễ nói. Trực tiếp làm cho đối phương tại triển lãm anime bên kia chờ mình. Mình bây giờ liền đi qua cùng đối phương tâm sự. Thế là Ozawa Ichiro do dự một chút về sau. Liền đáp ứng xuống. Chờ kết thúc trò chuyện về sau. Liền trực tiếp liên hệ tương quan nhân viên công tác tới chờ lấy Han Yu cùng một chỗ thương thảo cụ. Thể hợp tác hạng mục công việc. Trên thực tế dựa theo đạo lý tới nói. Ozawa Ichiro bên này không cần thiết Han Yu nói rằng buổi trưa thương lượng. Liền tự mình hấp tấp hô người tới. Hoàn toàn có thể mọi người về sau hẹn thời gian ở không? Dù sao tất cả mọi người có chính mình sự tình muốn làm. Bất quá lúc trước cùng Sawamura Sayuri liên hệ bên trong. Sawamura Sayuri cũng hơi tiết lộ một chút thân phận của Han Yu. Mặc dù không có hoàn toàn chỉ ra. Nhưng cũng chỉ ra Han Yu chỗ có năng lượng là so với mình còn cao hơn. Gặp Ozawa Ichiro công ty lãnh đạo biết về sau cũng liền có đại khái phỏng đoán. Cho nên liền phân phó phía dưới không muốn lãnh đạm Han Yu. Han Yu có cái gì yêu cầu đều tận lực thỏa mãn. Bởi vì mặc dù là một cái rất có danh khí anime công ty. Nhưng là tự thân vị trí lĩnh vực dù sao chỉ là cái nhỏ chúng lĩnh vực. Thời gian tự nhiên là coi là tốt cũng chẳng tốt hơn là bao. Chỉ có thể nói là miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Mà lại mỗi một cái xuống biển diễn viên đều có lên bờ tâm. Mỗi một cái xuống biển họa sĩ đều có lên bờ khi mangaka tâm. Tỉ như nổi tiếng hạ dược nấu ăn tác giả Saeki San lão sư. Đồng lý, dù cho Ozawa Ichiro chỗ anime công ty có thể nói là giới lão đại. Nhưng là so với những cái kia mặt hướng đại chúng anime công ty tới nói hoàn toàn không phải một cấp bậc, cho nên tại gặp được Han Yu như thế một cái có tài năng, lại có năng lượng sáng tác người về sau. Ozawa Ichiro công ty tự nhiên hy vọng là có thể cùng Han Yu cùng một tuyến. Bất luận là thu hoạch được một chút Han Yu bối cảnh cung cấp tài nguyên, vẫn là cùng Han Yu tiến hành tiểu thuyết tác phẩm loại hình anime hóa hợp làm. Đối với Ozawa Ichiro công ty tới nói, đều có thể nói là ổn chám không lỗ. Mà lại coi như phía trên hai cái ý nghĩ không cách nào đạt thành. Cùng một cái rất có nhân khí light novel tác gia tạo mối quan hệ cũng là rất bình thường lựa chọn. Cho nên, khi Han Yu đi tới triển lãm anime hoạt động hiện trường bên ngoài một nhà mọi người hẹn xong quán cà phê lúc, Han Yu phát hiện đối phương anime hóa nhân viên tương quan tất cả đều đã đến đủ đang chờ Han Yu. Cái này khiến cho Han Yu có chút thu nhận như kinh ngạc. Hợp tác công việc hội đàm cũng không có tiếp tục thật lâu. Ngay từ đầu Ozawa Ichiro bên này còn tại lo lắng đề phòng cho Han Yu nói rõ lấy các hạng hợp tác. Điều mục, đồng thời trình độ lớn nhất nhường lợi cho Han Yu. Sợ Han Yu lại bởi vì một chút chi tiết nhỏ không hài lòng mà dẫn đến hợp tác thất bại. Dạng này Ozawa Ichiro bọn hắn đoán chừng nhóm người mình sợ là muốn bị hận không thể quỳ liếm. Han Yu những người lãnh đạo cho chém chết, mà Han Yu cũng là ngay từ đầu còn có thể nhẫn nại tính tình cùng đối phương trao đổi tương quan hợp. Tác điều mục, thế nhưng là nói Han Yu phát hiện loại chuyện này thực sự quá rườm rà. Coi như đối phương đều là tại nhường chính mình có bất kỳ yêu cầu, đối phương đều tuyệt đối thỏa mãn. Thậm chí Han Yu đưa ra liên quan tới lợi ích phân phối phương diện yêu cầu. Đối phương đều trực tiếp biểu thị nguyện ý lại để cho một nửa cho Han Yu. Khiến cho Han Yu đều có chút đoán không được đối phương như thế quỷ liếm chính mình có phải hay không hợp đồng bên trong có chút cạm bẫy loại hình. Nhưng là bất kể nói thế nào, đối phương lại thế nào phối hợp, loại này thương nghiệp hợp tác điều khoản thật sự là nhiều lắm. Han Yu phát hiện trong thời gian ngắn căn bản trò chuyện không hết, mà lại chính mình cũng không phải rất hiểu. Đối phương liền xem như tại quỳ liếm chính mình, Han Yu đều không rõ ràng đối phương có phải thật vậy hay không tại quỳ liếm. Cho nên Han Yu trực tiếp liền biểu thị không nghĩ tại cái này phía trên tốn hao quá nhiều thời gian. Làm cho đối phương trực tiếp phát cái đại khái hợp đồng cho mình. Sau đó chính mình trở về tìm người chuyên nghiệp giúp mình nhìn xem. Không có vấn đề hắn cũng không có ý định quản nhiều. Nghe được Han Yu ý tứ về sau, Ozawa Ichiro mấy người cũng là hơi nhẹ nhàng thở ra. Cũng là cảm thấy dạng này không thể tốt hơn. Dù sao tự mình cùng Han Yu đàm, luôn có loại lo lắng đề phòng cảm giác. Mà đem thương nghiệp điều khoản cái gì tính tạm thời ném đến một bên. Han Yu nghĩ đến sau đó phải trò chuyện cái gì thời điểm. Đột nhiên trong lòng nổi lên ngộ ra. Sau đó Han Yu liền nghe đến đã lâu hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chấm ngoặc kép, hoàn thành nhiệm vụ, viện trợ Eriri vẽ ra nhất tán công khẩu vở. Nhiệm vụ ban thưởng, hội họa cường hóa LV. 4. Nói thực ra hệ thống thời gian dài đều không chút dày vò chính mình. Han Yu còn không hiểu có chút hoài niệm lúc trước cái kia đoạn kích tình tuế nguyệt. Mặc dù Han Yu đánh chết cũng không nguyện ý một lần nữa kinh lịch một lần. Mà bây giờ đạt được hệ thống ban thưởng về sau. Han Yu đưa tay nhìn đồng hồ tay một chút bên trên thời gian về sau. Cũng đại khái hiểu được triển lãm anime bên kia hoạt động đã kết thúc. Thế là Han Yu cùng Ozawa Ichiro nói một tiếng về sau. Liền tạm dừng trao đổi cho Aoyama Nanami bên kia gọi điện thoại đi qua. Nanami, hiện tại có phải hay không hoạt động kết thúc? Mới vừa kết thúc không có bao lâu đâu. Tốt, vậy ngươi bên kia tình huống thế nào? Vở lượng tiêu thụ như thế nào? Rất không tệ đâu. Chỉ ít nhìn tình huống hẳn là có thể duy trì tại đệ nhất đâu. Nói đến ta hôm nay tới thời điểm nghe được thật nhiều người đang đàm luận Han Yu-kun cùng Eri River. Đâu, Aoyama Nanami có chút thay Han Yu cảm thấy cao hứng nói rõ một chút về sau. Khuôn mặt nhỏ cũng biến thành có đỏ rực. Một mặt là cao hứng. Một phương diện khác cũng là thẹn thùng. Dù sao Onichichi vẽ phải là thứ quỷ gì. Aoyama Nanami muốn nói không biết là không thể nào. Han Yu đạt được Aoyama Nanami hồi phục cũng kém không nhiều minh bạch. Trước đó nhiệm vụ kia phán định đánh dấu là cùng lượng tiêu thụ cùng nhau móc nối. Bằng không thì cũng không đến mức hoạt động vừa kết thúc chính mình liền đạt được hệ thống phần thưởng, mà lại đối với kết quả này Han Yu cũng là cảm thấy vô cùng may mắn. Nói đến triển lãm anime thời điểm, Han Yu căn bản không nhớ ra được chính mình còn có như thế cái nhiệm vụ. Tiên truyền cái gì hoàn toàn là giao cho Eriri cùng Sawamura Sayuri chính mình xử lý. Kết quả đối mặt như thế cái lượng tiêu thụ bạo tác. Biến thành đệ nhất kết quả Han Yu cũng là trong lòng thầm nghĩ may mắn. Bất quá bây giờ giai đoạn này Han Yu cũng chú ý tới mình một cái khác cùng Onichichi cùng nhau. Móc nối nhiệm vụ, chính là anime hóa sau tác phẩm lượng tiêu thụ đệ nhất. Mà Onichichi anime hóa phải nhờ vào trước mắt mình đám người này. Liên quan tới nhiệm vụ này Han Yu cũng mặc kệ tùy ý Ozawa Ichiro công ty tự do phát huy. Trời mới biết chính mình mặc kệ lời nói vẫn sẽ hay không có vận khí tốt như vậy. Cho nên nghĩ đến nơi này, Han Yu âm thầm quyết định, vô luận như thế nào chính mình muốn đối Onichichi anime hóa có nhất định quyền quyết định. Để cho mình về sau một chút ý nghĩ có thể thực hiện. Thế là Han Yu nghĩ nghĩ. Đang cùng Aoyama Nanami đơn giản bàn giao vài câu. Làm cho đối phương đến quán cà phê tìm chính mình. Chính mình cùng với nàng cùng nhau về nhà về sau. Liền đối với Ozawa Ichiro ba người nói ra. Liên quan tới Onichichi anime hóa. Ta chỉ có một cái yêu cầu. Đó chính là tại lúc cần thiết các ngươi cần nghe theo ý kiến của ta. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe được Han Yu yêu cầu. Coi như trước đó lãnh đạo bàn giao đáp ứng Han Yu mọi yêu cầu. Ozawa Ichiro bọn người vẫn còn do dự ở. Dù sao nếu như đáp ứng Han Yu, tốt nhất tình huống chính là Han Yu khả năng cái gì đều mặc kệ. Xấu nhất tình huống khả năng chính là Han Yu làm càn rỡ đem lần này anime hóa làm hư. Cho nên Ozawa Ichiro do dự một chút sau liền biểu thị muốn đi thượng cấp xin phép một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.